Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, Cái Thế Đại Yêu. Yêu trận chiến ấy, Phật Ma Hitler cổ Phật Xá Lợi bị đánh nát, cai ẩn truyền nhân Elise Hoàng Kim Bôi sụp đổ, Thánh Tử Edward Thánh Kiếm, Vương Giả Chi Kiếm bị bẻ gãy, Thái Dương Thần Gabriel Lưỡng Bản Thánh trải qua mất đi thần năng, hóa thành phàm vật, tứ đại cao thủ bại trốn, Tôn Thiên đi đặt hắn vô địch danh hào. Sau đó đó là Thiên Ma đột nhiên quật khởi, cùng Tôn Thiên đi tranh uy, cũng cùng Tôn Thiên đi hai phần thần châu, thiếu chút nữa là có thể triệt để kết thúc chiến loạn. Đỉnh núi Cuồng Phong gào rít giận dữ, có thể dùng sườn núi chỗ mây mù ngăn cản, biến hóa vạn chủng hình thái. Ở đỉnh núi có một vị mặc áo đen thiếu niên đứng chắp tay. Thiếu niên quần áo kiểu tóc cùng Lý Hồng Ngôi Sao rất giống. Nhưng khí chất của hắn nhưng có chút yêu. Không phải yêu dị, là yêu. Tuần Tam Nguyên cảm giác, cái này không giống là một người. Ngược lại như là nhất tôn cái thế đại yêu hóa thành hình người. Trên thân người, không có nửa điểm người nên có khí chất. Ánh mặt trời ở trước mặt thiếu niên mơ hồ vặn vẹo. Tuần Tam Nguyên lúc này trong lòng dâng lên một loại cái thế đại yêu đang phun ra nuốt vào nhật. Nguyệt tinh hoa cảm giác. Tuần Tam Nguyên biết, người này chính là Thiên Ma. Tôn Thiên đi, để cho ngươi mang cho ta cái gì? Thiên Ma xoay người, trực diện Tuần Tam Nguyên. Giờ khắc này Tuần Tam Nguyên hô hấp không khỏi bị kiềm hãm. Tuần Tam Nguyên trong lòng hiếm thấy mọc lên một sợ hãi. Thiên Ma mặt của thoạt nhìn rất tuổi trẻ. Thậm chí so với Lý Hồng Ngôi Sao thoạt nhìn còn tuổi trẻ. Nhưng hắn đồng tử cũng không phải hắc sắc. Tuần Tam Nguyên từ trong đó nhìn thấy vài yêu dị lục quang. Lục quang khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Phảng phất sắp sửa phá hủy hắn đối với linh hồn. Loại này quang hắn không phải lần thứ nhất cách nhìn. Ở Tôn Thiên Đi trong mắt của hắn cũng đã gặp loại này quang. Bất quá Tôn Thiên Đi trong mắt chỉ là màu đỏ. Đỏ rực như lửa. Nếu huy hoàng đại nhật, mà Thiên Ma trong mắt quang lại hết sức yêu dị. Bất quá, Tuần Tam Nguyên tốt xấu là người tập võ. Rất nhanh thì ổn định tâm tình. Hắn móc từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ, đem phụng đến trước mặt. Cũng đào, đây cũng là gia sư để cho ta mang tới Đông Tây. Tuần Tam Nguyên nói xong cũng muốn tiến lên, đem mấy thứ giao cho Thiên Ma thủ trong. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thụ được một cổ phái nhiên lực mạnh. Không đợi hắn phản ứng, trong tay hộp gỗ bay thẳng ra, cũng rơi vào Thiên Ma thủ trong. Tuần Tam Nguyên nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình. Hắn biết Thiên Ma chiêu thức ấy không phải pháp thuật, khi nhưng thế giới này cũng không có pháp thuật, có chỉ là người cường đại. Mới vừa rồi một chớp mắt kia, Thiên Ma thủ trung biến hóa hơn 10 loại lực đạo, trực tiếp kích thích khí lưu. Cố lấy mới tạo thành loại này cách không thủ vật thần dị chi cảnh. Thiên Ma cầm hộp vẫn chưa mở ra. Chỉ là bế nổi con mắt thưởng thức chỉ chốc lát. Sau đó trực tiếp một tay lấy kiên nhược kim thiết hộp tan thành phấn mạt. Xử lý xong cái hộp sự tình. Thiên Ma đem lực chú ý đặt ở Tuần Tam Nguyên trên người. Trầm mặc nửa ngày. Thiên Ma đột nhiên nói ra. Nghĩ không ra nghìn năm sau đó rốt cuộc lại có thánh nhân sinh. Người nếu sanh ở cổ đại, đó chính là Lý Nhĩ, Khổng Khâu nhân vật tầm thường. Đáng tiếc, thời đại này quá hỗn loạn, chân thánh chưa chắc là thánh, cũng có thể thành ma. Tuần Tam Nguyên cũng không tiếp lời, hắn cũng không biết nên như thế nào tiếp. Thiên Ma nói xong, đem lực chú ý chuyển tới Lý Hồng Ngôi Sao trên người. Cũng đạo, thắng đức, Tôn Thiên Đi cùng ta cùng thế hệ tương giao. Người này xem như là ngươi nửa người sư huynh. Hôm nay ngươi liền đi theo sư huynh ngươi xuống núi. Cái này loạn thế, nên kết thúc. Thắng đức là Lý Hồng Tinh chữ. Tuần Tam Nguyên kỳ thực cũng không gọi Tuần Tam Nguyên. Chỉ bất quá hắn đem chữ của mình hóa thành tên. Đem tên thật của mình ẩn núp. Cổ Ai Cập, mặt trời lên không? Thiêu đốt đại địa. Từng ngọn cao ngất kim tự tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cấu thành một tòa hùng vĩ mà tráng lệ phong cảnh tuyến. Kim tự tháp là Ai Cập các đời pharaoh lăng mộ. Chỗ ở chôn ở trong kim tự tháp. Có thể làm cho pharaoh sau khi chết thăng thiên. hóa thành thánh linh. Thế nhưng, trên thực tế, từng ngọn kim tự tháp cũng cấu thành một tòa kỳ dị phong thủy đại trận, không ngừng hội tụ trong tinh không năng lượng. Thuận tức là người, nghịch thì thành tiên, ta nghĩ hóa thành bán thần, phải nghịch thần. Một tòa đỉnh kim tự tháp bưng, một vị mặc rộng thùng thình áo bào trắng, bọc khăn đội đầu nam tử nói một hơi lưu loát tiếng Hán. Hắn chính là Thái Dương thần Gabriel. Giống hắn loại cao thủ này, đại não cực độ mở rộng, học tập một loại mới ngôn ngữ cực kỳ có thể, vì trở thành bán thần, cũng chính là hoa hạ lục địa chân tiên. Gabriel từ hoa hạ cướp đoạt vô số cổ tịch, từ những sách này chung, hắn tìm được một câu nói, một câu vì hắn rọi sáng con đường phía trước nói, chân truyền một câu nói, giả truyền vạn quyển sách. Những lời này có thể đối với những người khác vô dụng, nhưng đối với nằm ở đột phá quan khẩu Gabriel mà nói, cũng cực kỳ trọng yếu. Thuận tức là người, nghịch thì thành tiên. Gabriel là một câu nói này, học tập một cái cổ văn minh vô số tri thức, rốt cục mới có này. Nghịch, Gabriel lấy tinh thần bác kích thời không, nhất thời tác động từ trường biến hóa, có thể dùng nơi đây phong thủy đột biến. Trong nháy mắt, vô lượng quang hoa từ từng ngọn kim tự tháp thượng quán chú, sau đó hướng về Gabriel vọt tới. Đây là một cổ đủ để đem sắt thép hóa thành hơi nước lực lượng. Chói mắt kim quang che tất cả. Giờ khắc này, tất cả Ai Cập người nhìn thấy một màn này, bọn họ quỳ xuống đất triều bái, cho rằng có thần hàng lâm. Cuối cùng tất cả mọi người nhìn thấy một cái thân ảnh to lớn từ kim tự tháp lên trong mặt trời đi ra. Mọi người đều là hô to Thái Dương thần. Tôn thiên đi, ta đã đạp phá huyền quan, định rửa sạch ngày khác sỉ nhục. Lưỡng quyển kinh thư bị Gabriel từ trong kim tự tháp lấy ra. Trải qua vài chục năm dựng dưỡng, Thái Dương Kim Kinh cùng Vong Linh Hắc Kinh lần thứ hai khôi phục dĩ vãng thần năng. Vatican, nồng nặc thánh quang kèm theo trận trận tụng hát có thể dùng nơi đây tựa như hóa thành thiên quốc. Đương nhiên, nơi này thần quang cũng không phải là thần ban ân, mà là có tinh thông phong thủy chi đạo cao nhân. Ở chỗ này bố trí một tòa cải thiên hoán địa phong thủy đại trận. Mặc màu ngân bạch chiến giáp Edward đi vào thánh từ, từ ngang eo trong thánh thủy, lấy ra đã từng bị bẻ gãy thánh kiếm, vương giả chi kiếm. Truyền thuyết kiếm này từng bị chủ chúc phúc, chỉ có được hưởng thần ân thánh tử, mới có thể khống chế thanh kiếm này. Lực lượng quy về thân ta, vinh quang quy về chủ. Edward giơ lên thánh kiếm, thấp giọng tụng hát. Giờ khắc này, toàn bộ Vatican đều hơi chấn động một chút. Sau đó không thể đo thánh quang hướng về Edward vọt tới, đưa hắn bao phủ. Thế giới hắc ám, 13 cửa huyết quan huyền phù ở hư không. Nếu huyết thủy nhất vật chất không ngừng từ huyết quan trung tuôn ra, hướng về một cái thủy tinh quan tài quán chú. Thủy tinh quan tài trong, một cái diễm lệ nữ tử ở trong đó trầm miên. Nhưng cho dù là đang ngủ say, trên người cô gái vẫn tồn tại như cũ một loại uy nghiêm làm kẻ khác hít thở không thông. Đột nhiên, nữ tử mở con ngươi, một loại tươi đẹp hồng từ nữ tử trong mắt nở rộ. Đứng đầu, có trái đất trục tâm tin tức. Bạch sắc trong phòng, treo trên vách tường một cái nghịch vạn phù hiệu, biến thành là cả người quân phục nam tử. Nam tử cúi đầu, rất kính cẩn, không dám có làm phân vượt quá. Ngồi ở vị trí đầu là một cái mang theo ma lực nam tử. Hắn lẳng lặng mà ngồi ở, tựa như một tôn đại Phật. Nhưng hắn màu đen trong con ngươi lại tràn ngập cái này vô cùng ma tính. Nam tử lấy ngón tay đập mặt bàn, dầu có tiết tấu. Đột nhiên tiếng đánh đình chỉ, một trận ma tính thanh âm lập tức vang lên. Ở đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.